Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 10, một màn này, nàng vĩnh sinh không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn ngoài ý muốn Mộ Dung Thu Vũ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn lạnh lùng nhìn nàng tanh hồng quật cường cánh môi. Đen bóng thanh thấu đôi mắt có chút ngây người. Giây lát, hắn mới chậm rãi cười. Tay lại lần nữa nắm nàng hàm dưới. Cười cách, lãnh, muốn báo thù. A, kia cần phải xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Hắn nói, xoay người xuống giường, hướng về phía ngoài cửa kêu. Người tới, hỉ phòng môn lập tức bị đẩy ra. Dung ma ma lãnh mấy cái nha hoàn hành lễ đi vào tới. Chờ nhìn đến Lê Tiễn trên mặt nhiễm máu đen, thực sự sửng sốt một chút. Mới cuống quýt phân phó nha hoàn bưng nước trong tới, tự mình dính khăn tiến lên vì Lê Tiễn trà lau. Thất vương phủ người đều biết Lê Tiễn thói ở sạch, trừ bỏ vú nuôi nguyệt dung, người khác gần người không được. Đãi kia dung ma ma vì Lê Tiễn lau mặt nạ thượng máu đen, thay đổi thân sạch sẽ áo ngoài sau, Lê Tiễn mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn mắt trên giường chật vật bất kham đầy người huyết ô Mộ Dung Thu Vũ. A, dung ma ma, sai người đem vương phi Lạc Hồng đưa vào cung, liền nói bổn vương đêm tân hôn thực viên mãn. Lê Tiễn ném xuống lời này, cười lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại ra phòng. Lê Tiễn vừa ly khai, dung ma ma lập tức đi đến trước giường, mạnh tay đem Mộ Dung Thu Vũ dưới thân nhiễm huyết khăn trắng chùi đi. Lâm xoay người khi, kia dung ma ma khinh thường chiều Mộ Dung Thu Vũ phi một tiếng, sau đó mới nghênh ngang rời đi, mà những cái đó nha hoàn cũng ngay sau đó rời đi. Lúc gần đi còn không quên khép lại cửa phòng, đối trong phòng cái kia bị người buộc chặt tứ chi, đầy người chật vật, lại nhưng miễn cưỡng xưng là các nàng vương phi nữ nhân. Chẳng quan tâm, thật mạnh tiếng đóng cửa truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ miễn cưỡng khởi động tới quật cường rốt cuộc chậm rãi dỡ xuống. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nóc giường kia mông lung duy mỹ màn che, trong mắt dần dần mơ hồ, có nước mắt tự khóe mắt từng giọt chảy xuống, cuối cùng biến mất ở gối gian. Nàng không phải khóc chính mình mất trong sạch chi thân, mà là ở khóc chính mình kiếp trước ngu xuẩn, khóc chính mình kia vô duyên hài tử. Nàng là bị mỡ heo ngốc tâm, bị mù mắt chó, mới có thể đi bước một bị cô cô Mộ Dung Dĩnh cùng phụ thân Mộ Dung Hạo tính kế, bị Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi mưu hại. Lê Mặc kia cha nam cô phụ nàng thâm tình hậu ái, lệnh nàng hương tiêu ngọc vẫn, thai chết trong bụng sau còn bị Mộ Dung Hinh Nhi túm ra tới ngã chết. Một màn này, nàng vĩnh sinh không quên. Nàng nói qua, mặc dù là hóa thành lệ quỷ, trả giá vô hồi đại giới, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi, ông trời cho ta trọng sinh cơ hội. Này một đời, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Không được, chết tử tế. Sáng sớm gà gáy thanh, đêm hôn mê Mộ Dung Thu Vũ đánh thức. Đêm qua bị Lê Tiễn lăn lộn đau đớn muốn chết. Nàng thậm chí nhớ không được chính mình là khi nào đau vựng. Ngoài cửa, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Trong chốc lát, cửa phòng đã bị mở ra. Lưỡng đạo xanh non thân ảnh vội vã đi vào tới. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hai người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các nàng, là nàng bên người tỷ nữ. Tiểu Mai, Tiểu Cúc, kiếp trước nàng xuất giá lúc ấy, bên người chỉ có Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc hai cái nô tỳ, mà thân thủ lợi hại Tiểu Lan cùng cẩn thận thông tuệ Tiểu Trúc, còn lại là nàng sau lại kết bạn cũng lưu dụng tại bên người. So sánh với sau lại Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc, trước mắt này hai cái từ nhỏ ở Mộ Dung Thu Vũ bên người hầu hạ nha hoàn Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc, người trước tuy là cái trung tâm hộ chủ nha đầu, lại ngu đần không thảo nàng hỉ, mà người sau có thể ngôn thiện ngữ, thông minh lanh lợi, tổng có thể hống nàng vui vẻ. Cho nên, bốn cái nha hoàn bên trong, Mộ Dung Thu Vũ thích nhất đó là này chi kỳ tiểu cúc. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Bốn người bên trong, duy độc không giao hạ này âm độc nô tỳ. Bị này phản bội, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc. Ánh mắt sắc bén xem kỹ hai người. Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc cũng ngơ ngác nhìn chật vật Mộ Dung Thu Vũ. Một hồi lâu, mới nghe được Tiểu Mai ngu đần kinh hô một tiếng. Sau đó bay nhanh chạy vội tới đầu giường vì Mộ Dung Thu Vũ đắp lên chăn. Tiểu thư, người chịu khổ, đều do nô tỳ vô năng. Đêm qua bị vương phủ thị vệ ngăn ở viện ngoại vào không được. Là nô tỳ vô dụng. Tiểu Mai nói chuyện gian. Anh khóc lên. Cách chương.